Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 117, bùng nổ bên bờ. Này là ái tình sao? Lợi dụng chính mình người yêu, vì chính mình dã tâm tranh thủ được một cái thở dốc không gian. Patel yêu Yuya sao? Dễ dàng nhất bị ái tình đả động thường thường là nữ nhân. Bởi vì các nàng nhất định so với nam nhân cảm tính. Ta thừa nhận chính ta đối với trác ngựa tình cảnh cảm thấy thổn thức. Nhưng là ta còn không nghĩ tới quá Yuya cùng Patel giữa yêu hận vấn đề. Nhưng là Như Nguyệt lại nghĩ đến. Nói lên cái vấn đề này thời điểm. Thừa Nguyện cùng Thừa Chân cùng Như Nguyệt dựa chung một chỗ. Từ hai người bọn họ biểu hiện trên mặt đến xem. Hiển nhiên các nàng cũng là chú ý cái vấn đề này. Ta nhận thức là cái vấn đề này là ngu xuẩn. Có cái gì dạng nam nhân sẽ lợi dụng chính mình ái tình? Tới vì chính mình tạo một cái an toàn, hoàn cảnh. Trừ phi hắn căn bản là không yêu. Ta cho là Johnny đại gia sẽ cho ra một cái đáp án phủ định. Nhưng không nghĩ Johnny đại gia câu trả lời nhưng là như thế khẳng định. Patel là yêu Yuya. Phảng phất là nhìn ra nội tâm của ta nghi vấn. Johnny ánh mắt của à đại gia có vẻ hơi tang thương. Một cái tay đè ở bả vai ta thượng. Thừa nhất, thế gian này ái tình hình thái thiên kỳ bách quái. Ngươi là Lý đệ tử. Cũng liền nhất định ngươi tâm tại chính thức chui luyện hoàn thành trước. Tràn đầy nhược điểm. Bởi vì ngươi sẽ rất giống như một đứa bé. Hỉ nộ ai nhạc. Còn có đối với cảm tình cố chấp cùng biểu đạt cũng thiếu người lớn che giấu. Thiếu nhìn như cơ trí xử thế thái độ. Không nên kỳ quái. Lý tự mình cũng là như vậy. Thật đến phi thường ngây thơ bước. Nhưng là lại sâu đến thế nhân nhìn không thấu. Bây giờ ngươi. Chỉ có thật. Lại không có phần kia thâm. Ngươi cũng hiểu không Patel ái tình. Bởi vì theo ý của ngươi. Yêu chính là yêu. Thuần túy mà không có tạp chất. Có thể ngươi sau có thể minh bạch thế gian này có người cho dù là yêu đến trong xương. Như thế có cái loại này hắn cho là lý trí. Để cho một ít chuyện áp đảo ái tình trên. Nếu ở ái tình trên, lợi dụng nó cũng là vị thường bất khả. Cho dù loại này lợi dụng sẽ làm bị thương đến chính mình. Nhưng hắn cho là đáng giá. Bởi vì hắn dùng hắn, lý trí, nghĩ rằng quá. Hắn sở được đến, lớn hơn hắn sở thất đi ái tình. Patel chính là như vậy nhân. Ta không lời chống đỡ. Là, Johnny đại gia đối với ta xác định vị trí rất chính xác. Tựa như cùng sư phụ từ tiểu cho ta phê chuẩn như vậy. Tình quan khổ sở, sẽ tạo thành lòng ta tính thượng nhược điểm. Ta không thể hiểu được cũng là trong tình lý. Bởi vì ta sẽ cho rằng Patel thật sự theo đuổi đồ vật giá trị sẽ không lớn hơn một phần thuần chân. Ái tình, thế gian chuyện như mây trôi. Quyền lực, kim tiền, địa vị cũng là như thế. Chỉ có khi đó cảm tình chân thành không có thể thay đổi. Lại tiếp tục, đã khó cầu, nhìn như vậy pháp, có lẽ lại sẽ bị sư phụ đánh giá là si nhi. Si với cảm tình, không thể thả hạ, cùng Patel si mê với chính mình dã tâm không có khác nhau. Nhưng là cũng nhìn thấu, tất cả đều là thần tiên. Còn lấy ở đâu này hồng trần vạn chủng, không ngừng đốt tâm hỏa diễm chui luyện thế gian này muôn màu muôn vẻ đây. Sư phụ giống nhau là đưa thân vào trong đó, mới có thể cố chấp dấn thân vào với Côn Lôn đường. Bất kể trong nội tâm của ta có cái gì dạng ý tưởng, trác ngựa cùng Patel cố sự vẫn còn tiếp tục, bọn họ nơi ở một cái vi diệu thăng bằng chung, cùng dĩ vãng không có vạch mặt ôn tình sống chung cũng không có bất kỳ bất đồng. Bởi vì duy trì đến loại này vi diệu thăng bằng đều là Yuya. Về phần lại lúc trước, cái loại này giữa hai người bọn họ chân thành sống chung. Đã rất xưa để cho người ta nhanh không nhớ nổi. Trác ngựa trong lòng minh bạch. Ở đó một ánh trăng bị gió thổi lên. Yuya vừa nói vĩnh viễn không xa rời nhau ban đêm. Hắn và Patel giữa chân thành cũng đã vĩnh viễn mất đi. Bọn họ khôi phục với nhau giữa bình tĩnh. Là một loại không thể không bình tĩnh sống chung phương thức. Bởi vì ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất đồng chỉ là bọn hắn cũng bán mạng. Như phát điên đang tu hành đến. Patel là tại sao? Trác ngựa còn chưa phải là quá thấy rõ. có thể là mình là tại sao? Chắc ngựa lại quá rõ. Là vì trong lòng kia một phần cảm giác nguy cơ. Hắn không thể để cho mất khống chế Patel vượt qua chính mình quá nhiều. Mặc dù hắn minh bạch Patel thiên phú, nhất định hắn không thể nào chạy ở Patel trước mặt, nhưng cũng không thể rơi ở phía sau quá nhiều chứ. Đây là chắc ngựa cho mình mục tiêu. Bởi vì trên linh hồn áp chế ưu thế này, đã bị Patel hóa giải. Nếu như hắn còn vượt qua chính mình quá nhiều, chắc ngựa không dám tưởng tượng kết quả này. Hắn luôn cảm thấy này phía sau có một phần không nói được nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ nổ mạnh. Thời gian giống như dòng chảy. Chỉ chớp mắt lại vừa là 5 năm trôi qua. Hắn và Patel cũng đã sớm cáo biệt thanh sáp thời đại. Bước vào 30 tuổi. Cái này tượng trưng cho nam nhân hẳn thành thục tuổi tác. Yuya hay lại là chưa từng xuất hiện. Mảy may tin tức cũng không có. Giống như cái này thiên sứ cho tới bây giờ không có tồn tại ở cái thế gian này. Nhưng là chắc ngựa rõ ràng. Yuya vẫn còn ở trong một góc khác còn sống. Bởi vì Patel là thong dong như vậy ổn định, liền đủ để chứng minh hết thảy. Khổ sở là, chắc ngựa cũng không thể từ Patel miệng ở bên trong lấy được bất cứ tin tức gì. Bởi vì Patel nói qua đối với hắn bất kỳ yêu cầu gì, hắn cũng có cự tuyệt. Cho nên chắc ngựa quá so với Patel khó chịu. Hắn không thể không ở trước mặt cha mẹ bện mỹ lệ lời nói dối. Để cho bọn họ khổ sở dày vò cảm giác tâm đắc đến chút an ủi. Cha, Yuya ở nước Anh sống rất tốt. Người không biết, những United Kingdom đó lão có nhiều thích nàng. Dĩ nhiên, chúng ta Yuya lấy được như vậy yêu thích là chuyện đương nhiên. Cha, Yuya chuẩn bị du lịch một thế giới bên dưới. Nàng viết thơ nói cho ta biết. Như vậy sẽ để cho nàng sinh mệnh càng phong phú. Như vậy lời nói dối chắc ngựa không đứng ở biên chức, lộ ra càng thương lão cha và mẹ sẽ mang mỉm cười lắng nghe. Nhưng chắc ngựa cũng nhạy cảm nhận ra được, cái này so với đại biểu thông minh cha sẽ bị hoàn toàn lừa gạt. Hắn sẽ hỏi, kia Yuya lúc nào trở lại? Yuya tin đây, ta có thể hay không nhìn một chút? Mỗi làm lại thời điểm này, chắc ngựa cũng đối phó hết sức chật vật. Hắn có lúc không thể không hoài nghi. Cha căn bản cũng không có tin tưởng hắn lời nói. Chỉ là cường ép mình đi tin tưởng. Như vậy đắm chìm trong lời nói dối lời nói. Nội tâm sẽ thoải mái một ít. Cha mẹ có nhiều yêu Yuya. Chắc ngựa quá rõ. Có tâm tình gì có thể so với một cái mất đi con gái cha tâm tình càng khổ sở cùng nóng này đây. Mỗi làm lại thời điểm này. Chắc ngựa thậm chí sẽ có một ít hận Yuya. Tại sao tàn nhẫn như vậy? Nhìn thấy cha trên đầu tóc trắng, cùng mẫu thân khóe mắt nếp nhăn sao? Có từng nghiêm túc lãnh hội qua bọn họ chảy ra nước mắt? Ở Ấn Độ, nữ tính địa vị luôn luôn không cao. Có thể đem con gái sủng ái thành như vậy cha mẹ. Là có nhiều yêu nữ nhi mình. Chẳng lẽ còn yêu cầu tưởng tượng sao? Mà đó cũng không phải chắc ngựa duy nhất hành hạ. Lớn hơn hành hạ đến từ Patel. Hắn vẫn sẽ trở lại trang viên kia. Liền cùng hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế. Thậm chí ở cha mẹ nhớ nhung Yuya không thể kiềm chế lúc. Hắn đem cả nhà bọn họ nhân bi thương nhìn ở trong mắt. Mỗi làm lại thời điểm này. Chắc ngựa cũng cảm giác hắn muốn lập tức sát điều này mắt lạnh xem cuộc vui, rắn độc. Chẳng lẽ nhiều năm công ơn nuôi dưỡng hắn căn bản cũng không từng đặt ở thân thiết thượng sao? Chắc ngựa chính là như vậy trải qua 5 năm, chăm chỉ tu hành, thống khổ hành hạ, nhưng 5 năm sau này hắn lại càng tuyệt vọng, tự miếu có chính mình phán xét năng lực một bộ tiêu chuẩn. 5 năm chăm chỉ tu hành, để cho ta về việc tu hành thành tựu thán phục trong chùa miếu toàn bộ trưởng lão. Có thể cùng Patel so với, hết thảy các thứ này lại ảm đạm vô quang, bởi vì dòng giống vấn đề. Các trưởng lão không muốn biểu đạt bọn họ tán thưởng, nhưng bọn họ phải thừa nhận một sự thật, đó chính là Patel lấy được thành tựu chói mắt có thể cùng trong lịch sử bất kỳ thiên tài sánh vai. Thậm chí năng lực vượt qua tự miếu trưởng lão, trừ một vị kia thánh hùng gọi cũng thất không xứng với thiên tài hắn không theo kịp. Patel quang mang có thể che giấu bất luận kẻ nào. Johnny giọng nói của đại gia trung tràn đầy khổ. Sở. mà trong miệng hắn vị thiên tài kia. Từ bọn họ thờ phượng tông giáo đến xem, ta chỉ có thể nhớ đến một người Kiều Đáp Ma, Siddhartha. Vậy là ai? Đó là Phật giáo chí cao vô thượng nhân A Thích Ca Mâu Ni. Johnny đại gia đối với Patel đánh giá đến cao như vậy trình độ. Ta thật là khó tin. Patel là một cái bao nhiêu quang mang chói mắt nhân. Đoạn chuyện xưa này là như thế kiềm chế, để cho người ta hoàn toàn không thấy được hy vọng ánh mặt trời. Ta cũng không phải là dùng thiên kích nhãn quang đối đãi Patel thành công. Chẳng qua là ta từ Patel cùng trác ngựa trong đối thoại, cũng biết Patel tâm tính cùng hắn năng lực cũng không được tỷ lệ. Hắn tâm tính thiên kích đến mức nhất định, nếu như là người như vậy vô hạn tiến tới, từ đó đến một cái chí cao vô thượng địa vị, sẽ đưa tới một tràng tai nạn. Là ngửi được tai nạn mùi vị sao? Johnny đại gia cũng không biết là lần thứ mấy biết rõ lòng ta chuyện. Hoặc là cũng không phải là biết rõ lòng ta chuyện, chỉ là cố sự phát triển đến trình độ này, mọi người cũng sẽ xem xét đến một cái vấn đề. Johnny đại gia hỏi như vậy, nơi này mỗi một người cũng gật đầu một cái. Johnny đại gia cười khổ nói đến, đúng đúng là một tràng tai nạn, ngăn cản nó tiếp tục phát triển, lan tràn, chính là các ngươi sư tổ Lý. Bất quá, ở nơi này nhiều chút lung tung sự tình phát sinh lúc trước. Ta cùng Patel từng có một trận đối thoại. Một trận trọng yếu vô cùng đối thoại. Ở một lần kia tự miếu thực lực phán xét đi qua, trác ngựa lâm vào một loại tâm tình tuyệt vọng chính giữa. Bởi vì Patel đã càng đi càng xa, bước chân mau hắn nhanh theo không kịp. Hắn là gia tộc hắn lo âu, vì chính mình lo âu, cũng vì Patel nguy hiểm tính lo âu. Nhưng Yuya lại vừa là hắn xương sườn mềm, hạn chế trác ngựa không thể làm bất cứ chuyện gì. Ở nơi này loại trong tuyệt vọng, trác mã giác cho hắn phải cùng Patel nói một chút. Mặc dù loại phương thức này là mềm yếu nhất vô lực phương thức, nhưng cũng là bây giờ hắn duy nhất có thể lợi dụng phương thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.